One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546, chương 621. Chương 129, con kiến khủng bố. Một tuần thời gian trôi qua, quái vật bắt người sự kiện đã truyền khắp cả đất nước. Liền ngay cả quanh thân quốc gia cũng có nghe đồn, mà con kiến tiến hóa cũng càng ngày càng kinh khủng. Đã có sẽ nói, hơn nữa cũng có trí tuệ, cùng nhân loại đã không hề khác gì nhau INGL. Cả đất nước đã biến thành đồ tể tràng, mà mới vừa tiến vào biên giới Freaks loại người, vẻ mặt cũng phi thường trầm trọng. Kết nhìn trong tay cầu viện giấy trắng, nắm đấm không khỏi nắm chặt, liền ngay cả chức nghiệp thợ săn cũng bị giết chết. Có thể nghĩ những quái vật này mạnh bao nhiêu? Tình huống rất nguy cấp, các người nhất định phải cùng đi sao? Kết bình tĩnh nhìn Fritz cùng Killua. Đương nhiên, Fritz nắm thật chặt nắm đấm. Bị giết chết thợ săn hắn cũng là nhận thức, là cùng bọn họ một lần. Không nghĩ tới liền chết đi như vậy. Chúng ta thế nhưng là chức nghiệp thợ săn. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn những quái vật kia mạnh như thế nào. Killua cũng gật gù. Nghe được hai người. Kết gật gù, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, lập tức mở miệng nói, lịch sử đất cổ, các ngươi đi biên giới bên kia, đi liên hệ thợ săn hiệp hội, liền nói phát hiện nguy hiểm vật chủng. Hừm, Kết, vậy các ngươi muốn cẩn trọng một chút, lịch sử đất cổ loại người gật gù. Cũng biết bọn họ không giúp đỡ được gì, dù sao không phải là chiến đấu loại hình thợ săn. Ba tiếng trôi qua. Kết ba người đã đi tới rừng rậm, nhìn mặt đất vết máu, còn có y phục, Fritz nắm thật chặt nắm đấm, chưa từng có phẫn nộ. Y phục này hắn cũng không xa lạ, chính là bành tia, đây là vỏ đạn, không phải nói không thể mang vũ khí nhập cảnh sao? Killua kinh ngạc nhìn mặt đất vỏ đạn, bọn họ nhập cảnh thời điểm, những cái quan phương người nói không thể để cho bọn họ mang vũ khí. Nơi này người thống trị không ngừng chế tạo độc phẩm, hơn nữa còn bí mật chế tạo vũ khí. Cái này hẳn không phải là nhân loại làm, hẳn phải là con kiến làm. Kết lông mày lân cận. Lần này, ba người cũng rơi vào trầm mặc. Fritz cùng Killua nắm thật chặt nắm đấm. Thương cũng không thể cho bọn họ mang đến uy hiếp. Thế nhưng nếu như con kiến sẽ dùng, cũng là đại diện cho chúng nó đã có trí khôn. Cái này đã không dám tưởng tượng, trước nay chưa từng có tai nạn phòng trừng muốn bạo phát. Suy đoán đã chứng thực, mẹ đã có trí tuệ, đón lấy nếu như đối đầu chúng nó, mọi người đều cẩn trọng một chút. Kết ngưng trọng nhìn hai người. Ừ, Fritz cùng kỳ điểm gật đầu, nếu như chỉ có thực lực, không có trí tuệ, đó cũng không có cái gì có thể sợ. Thế nhưng sở hữu giả trí tuệ, còn không biết có như thế nào thực lực, không thể nghi ngờ là đáng sợ sự tình. Ba người lần thứ hai xuất phát, nhìn trên cây tế phẩm, Kết trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, ánh mắt bĩu bĩu chu vi. Có người, không, khả năng không phải người, hoàn toàn đem khí tức ẩn tàng. Đạp đạp, một cái có cánh, có lỗ tai thỏ quái vật chậm rãi đi ra. Fritz cùng Killua nắm thật chặt nắm đấm. Đây là con kiến sao? Hoàn toàn là tứ bất tượng, như mấy con gà. Đó là ta đồ vật, kéo cối xay nhiều lạnh lùng nhìn Fritz ba người. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, hướng thẳng đến Kết vồ tới. Xèo, Kết thân ảnh đột nhiên lóe lên, mà kéo cối xay nhìn nhiều Kết thân ảnh, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh cũng là một tấm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Fritz cùng Killua trước người. Đôi cánh vung, Fritz cùng Killua trực tiếp bị phiến lùi, hai người cũng mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn mình hai tay, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hai tay lại tê dại, bước lui hai người, nhìn Kết trên thân tỏa ra khí tức, kéo cối xay nhiều lông mày cũng là lân cận. Cái tên này cùng hai người kia không giống nhau, cái tên này rất mạnh, tuy nhiên cái kia hai tên này không ra sao. Thế nhưng nếu như ba người này liên thủ, chính mình rất khó thủ thắng. Xèo, kết hóa thành một tia sáng tím, trong nháy mắt xuất hiện ở Freaks phía sau hai người. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, Freaks, Kiêu Lua, tên kia các ngươi nghĩ phương pháp giải quyết đi. Đó chính là con kiến quân đội. Sau này bọn họ sẽ không ngừng xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Ở trong chiến đấu, ta vô pháp mỗi lần cũng giúp các ngươi. Không thể chinh phục hắn. Vậy thì cút về. Nghe được kết, Flix cùng Kiêu Lua hai người liếc mắt nhìn nhau. Trên thân trong nháy mắt bạo phát khí. Hai người cũng cùng nhau quyển lên tay áo. Sau đó hướng về kéo cối xay nhiều đi đến. Nhìn chậm rãi đi tới hai người. Kéo cối xay nhiều lân cận lông mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người kia trở nên mạnh mẽ. Chiến đấu trực tiếp triển khai. Fix cùng Kiêu Lua trực tiếp phát động công kích. Thế nhưng trực tiếp bị kéo cối xay nhiều bước lui. Fix càng bị đòn nghiêm trọng. Kiêu Lua cắn thật chặt răng. Hai chân dậm một cái. Cao cao vọt lên. Trong tay xuất hiện lôi điện. Sau đó giống to, lạc lôi, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kết giật mình nhìn Kiêu Lua. Còn có bị điện giật được cả người run kéo cối xay nhiều. Lôi điện năng lực, công kích, tốc độ cũng xem như đỉnh phong năng lực. Dự bị xuất quyền, tiến đao, thạch đầu, bố, Fix hơi khom lưng, thanh âm trầm thấp từ cổ họng phát sinh. Hai tay xuất hiện hào quang màu vàng, như mang theo hỏa diễm nắm đấm trực tiếp đánh vào kéo cối xay nhiều bụng. Một, không, được. Chính chúng hồng tâm, nhìn bay ngược ra ngoài kéo cối xay nhiều. Kiêu Lua không khỏi nở nụ cười. Cái tên này coi như không chết, cũng tàn tật phế. Vừa chuẩn bị phát động một đòn tối hậu, thân thể đột nhiên kinh ngạc. Giật mình nhìn né qua hắc ảnh. Đây là, Flix cũng giật mình nhìn không chung cái kia nắm lấy kéo cối xay nhiều thân ảnh. Cũng là con kiến quân đội người sao? Khóe miệng chảy ra máu tươi, kéo cối xay nhiều trong mắt trừng lớn, gân xanh bốc lên lên, lập tức lên tiếng giống to, ta nhất định biết ăn đi các ngươi, nhớ kỹ cho ta, nhất định biết ăn đi các ngươi. Nhìn đã rời xa hai cái quái vật, Flix cùng Kiêu Lua cắn thật chặt răng, hai người công kích lại không có hiệu quả, làm sao có khả năng, đây rốt cuộc là quái vật gì? Trước tiên phái bộ hạ đến tìm hiểu hư thực, muốn tới sao, các người vừa công kích cũng không có kém đến muốn thất vọng bước. Đón lấy liền muốn xem tích lũy kinh nghiệm, kết nhẹ giọng mở miệng, trong lòng cũng phi thường ngưng trọng. Như vậy công kích, tên kia lại không có chết, xem ra cường độ thân thể rất đáng sợ. Nghe được kết, Fix cùng Kiêu Lua hai người gật gù. Tốt nhất kinh nghiệm chính là thực chiến. Còn nguy hiểm, bọn họ cũng không phải quan tâm. Muốn trở nên mạnh mẽ vậy thì có nguy hiểm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.